chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phú quý chẳng e dè gì. Ông ta đứng trên ghế nhón chân, dựng tay lên nghe ngóng, đứng cao thì nhìn rõ, nghe cũng rõ chuyện vui hiếm có, không thể bỏ lỡ. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, Lâm Khê không biết nói gì, cô lên tiếng. Tất cả im đi, không được hò hét nữa. Các ông bà lập tức im lặng, nhưng mắt vẫn lấp lánh, giờ thì phải làm sao? Bác gái Hà đã đoán trước tình huống này, liền dùng phép khích tướng. Đại sư, vợ chồng thật mà hôn nhau thì có gì đâu. Chẳng lẽ hai người chưa từng hôn? Không thể nào, không thể nào. Chiêu tuy xưa nhưng hiệu quả. Lâm Khê buột miệng, đương nhiên là hôn rồi. Ố là là, ố là là. Một câu nói làm bùng lên cả hội trường. Các ông bà càng hò hét lớn hơn. Hôn một cái, hôn một cái. Lâm Khê bất lực, chỉ còn biết thở dài. Một đám già tinh quái. Cô chợt nhớ đến lời hứa trước đây. Vẫn còn 8 lần hôn. Lần thứ 3 này ở đây sao? Không, không, không. 2 lần trước đáng nhớ thế. Lần này mà hôn thật thì khỏi đoán quẻ chiều nay luôn. Không biết từ lúc nào, Phó Kinh Nghiêu đã đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng gọi. Khê Khê, anh đứng, cô ngồi, chiều cao chênh lệch lớn, Lâm Khê ngẩng đầu, giọng có chút gấp gáp. Chờ đã, anh đừng nghe họ, đừng lo, Khê Khê, rất nhanh thôi. Người đàn ông đặt hai tay lên lưng ghế, khẽ bao cô vào lòng, mùi trầm hương quen thuộc phảng phất bên mũi. Lâm Khê toàn thân căng thẳng. Có 2 lần trước làm kinh nghiệm, cô hiểu rằng mấy chuyện như này tuyệt đối không thể tin lời đàn ông, một khi hôn thì chẳng dễ gì buông ra. Lâm Khê cúi đầu, không dám nhìn người bên cạnh. Anh hôn thật sao? Chưa nói hết câu, nụ hôn ấm áp đã đặt lên trán, chỉ một giây rồi tách ra ngay. Wow wow wow, wow wow wow, các ông bà hóa thành ếch kêu, liên tục suýt xoa. Chỉ là một nụ hôn nhẹ lên trán. Nhưng cảm giác ngọt ngào như vừa ăn cả cân đường trắng. Đã no nê với cơm chó, cơm không ăn cũng chẳng sao. Không vấn đề gì, cơm ngày nào cũng ăn. Nhưng cơm chó của đại sư thì chỉ có một lần này, phải ăn cho no. Trong góc, Quý Hành giơ cao điện thoại, vặn vẹo đủ kiểu để chụp liên tục 10 bức ảnh. Cậu ta nhìn lại điện thoại, mỗi tấm ảnh đều đẹp vô cùng. Chị Đại và anh trai đúng là nhan sắc đỉnh cao, chụp Đại cũng đẹp. Những bức ảnh này một tấm 100.000, 10 tấm 1 triệu. Phát tài rồi, ha ha ha. Trong lòng Quý Hành hớn hở, các ông bà cũng vui không kém, cười rạng rỡ đến tận mang tai, không nén được. Tiếng ồn ào bên tai như tiếng ếch kêu, Lâm Khê ngây ra 3 giây rồi cuối cùng cũng hoàn hồn. Tưởng Phó Kinh Nghiêu sẽ hôn thật, ai ngờ chỉ chạm nhẹ vào trán. Lâm Khê trừng mắt, anh đùa em à, Phó Kinh Nghiêu khẽ cười. Ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi cô. Khê Khê không thích hôn trán, muốn hôn chỗ này hay nơi khác, em không có ý đó. Lâm Khê tránh ngón tay ấm áp của anh, má hơi ửng hồng. Ánh mắt cô lẩn tránh, không còn sớm nữa, anh mau về công ty làm việc đi. Phó Kinh Nghiêu bình thản đáp, ừ, anh biết, về nhà rồi hôn tiếp. Lâm Khê từ bỏ không giải thích nữa, cô đâu có ý đó. Thôi kệ, càng giải thích càng rối. Ôi ôi, về nhà hôn nhé, bọn này hiểu mà, đều hiểu cả, e hèm, các ông bà cười đến gập cả lưng, không thể dừng lại, từ tiếng ếch kêu chuyển sang tiếng mõng kêu. Lâm Khê xua tay, mọi người cũng về đi, đừng có cười nữa. Các ông bà ngoan ngoãn nghe lời, gắng sức nhịn cười, vừa nhảy vừa lượn về chỗ. Hôm nay được hóng hớt chuyện của đại sư, vui quá đi thôi. Lâm Khê thở dài, mọi người đi cẩn thận. Đừng có trẹo lưng, đến lúc đó nói không xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư yên tâm, chúng tôi khỏe lắm, dành trứng gà lúc nào cũng về nhất, chẳng ai đọ nổi. Giờ bọn trẻ không sung sức bằng tụi tôi, ngày nào cũng uể oải, chẳng biết làm gì. Chậc chậc, cái mặt tái nhợt, mắt thì thâm quầng, tay chân thì gầy nhẳng, gió thổi cái là ngã. Lâm Khê giờ khóc giờ cười. Các ông bà thường xuyên đến thần toán đường hóng hớt đều có lương hưu, có người mỗi tháng đến 20-30 ngàn. Không cần làm việc, đến tháng có tiền, tất nhiên là sống vui vẻ rồi. Lâm Khê hơi ghen tị một chút, uống hết chén yến xào, bỗng nhiên lại thấy không ghen tị nữa. Bởi vì, chồng cô còn giàu hơn. Ăn xong, Phó Kinh Nghiêu dọn hộp cơm. Khê Khê, anh đi đây, tối gặp, tạm biệt. Lâm Khê đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chờ đã, anh cười, sao thế? Lâm Khê C, N, M, D, giơ ba ngón tay lên, vừa rồi hôn trán có tính là lần thứ ba không? Phó Kinh Nhiêu nhếch môi cười, nhìn cô đến 10 giây. Lâm Khê khẽ uốn cong ba ngón tay, nếu không tính, về nhà đập đầu anh. Phó Kinh Nhiêu hiểu ý cô, môi mỏng khẽ cười. Tính, Khê Khê, lần này tha cho em. Anh phải tính toán cẩn thận 7 lần còn lại. Người đàn ông rời đi, Lâm Khê dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cảm ơn các ông bà đã hò hét, cuối cùng cũng qua một lần. 7 lần còn lại, nhắm mắt mở mắt là hết thôi. Lâm Khê hít một hơi. Quý Hành, bắt đầu bói đi. Dạ, Quý Hành lấy điện thoại ra, niềm vui hiện rõ trên mặt, không kiềm được mà bật cười. Hi hi, Lâm Khê thắc mắc, cậu cười ngớ ngẩn cái gì thế? Không có gì, em nhớ ra chuyện vui. Quý Hành đè khóe miệng xuống, hắng giọng một cái. Tiền Phú Quý chen vào. Đại sư, tôi biết vì sao Tiểu Hành tử cười, cậu ta lén chụp ảnh cô với chồng cô đấy. Quý Hành cười không nổi nữa. Chị Đại, em, không phải, đây là vô tình. Lâm Khê hỏi, cậu tính làm gì? Đương nhiên là đổi tiền tiêu vặt, mua mô hình. Quý Hành không dám nói ra, đành cắn răng xóa. Em xóa ngay đây. May là cậu ta nhanh trí, đã kịp tải lên đám mây. Thôi không đổi tiền, sau này đem 10 tấm ảnh này làm quà tặng cho anh họ với chị Đại. Quý Hành cầm điện thoại điểm danh, người đầu tiên, không đúng, người thứ hai là Hoa Nguyệt Nguyệt. Không có ai trả lời, cậu ta lại lớn tiếng gọi lần nữa. Hoa Nguyệt Nguyệt có đây không? Có, đại sư, một cô gái trẻ vội vàng chạy đến, cô ấy mặc đồ trắng, giày trắng, trên người toát ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Quý Hành hít hít, mùi hương này quen quen, Tiền Phú Quý trêu, hai người quen nhau à, cút. Quý Hành đá ông ta một cái, cố gắng nhớ lại. Lạ thật, tôi chắc chắn từng ngửi qua, nhưng nhất thời không nhớ ra. Lâm Khê trầm ngâm lên tiếng, mùi nước khử trùng, cậu tất nhiên ngửi rồi. Quý Hành bừng tỉnh, thì ra là vậy. Hoa Nguyệt Nguyệt, cô làm việc ở bệnh viện à? Hoa Nguyệt Nguyệt ngáp liền ba cái. Tôi là y tá ở bệnh viện trung tâm. Khuôn mặt cô ấy vàng vọt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, mắt lim dim, trông rất mệt mỏi. Lư Tử Ngang cũng như vậy, Quý Hành mạnh dạn đoán. Cô gặp ma rồi, nên mới bị thâm quầng mắt. Không phải, Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Tôi làm liền 3 ca đêm, buồn ngủ quá. À, làm ở bệnh viện vất vả thật. Quý Hành tiếp tục lải nhải. Đây là vị đại sư nổi tiếng Lâm Khê. Có vấn đề gì thì hỏi nhanh, sau còn 8 người nữa. Hoa Nguyệt Nguyệt thở hổn hển. Tôi nghi ngờ trong bệnh viện có ma. Ma ám, Quý Hành vò đầu bứt tai. Bệnh viện mỗi ngày đều có người chết, có ma cũng chẳng có gì lạ. Hoa Nguyệt Nguyệt không kìm được mà run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đừng nhắc đến chữ ma, mỗi lần nhắc đến là tôi lại nhớ lúc trực ca, da gà nổi hết cả lên. Cô ấy không bao giờ quên được những đêm đó, cùng với cái bóng đen cô ấy tình cờ nhìn thấy, thực sự quá đáng sợ. Hoa Nguyệt Nguyệt rùng mình, lạnh quá, điều hòa ở đây còn lạnh hơn cả trong bệnh viện. Cô ấy xoa xoa cánh tay, hơi ấm từ ma sát dần xua tan cái lạnh, cuối cùng cũng không còn thấy lạnh đến thế nữa. Hoa Nguyệt Nguyệt khịt khịt mũi. Đại sư, cô xem thử trên người tôi có ma không? Cách chương.